Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chương 262, bi kịch. Mạnh Tử Đào nói, này tấm tranh sơn thủy chính là sử dụng cao ly tạo cách tờ giấy sáng tác. Bởi loại giấy này so sánh dày, có thể từ bên trong chỉnh tề địa vạch trần, chính là tác phẩm hội họa tấm thứ hai. Vì lẽ đó văn chương có chút nhạt. Ta trước đây xem qua Vương Thì Mẫn cái khác sơn thủy tác phẩm hội họa. Liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế nhạt tán văn chương. Bác gái lắc lắc đầu. Ý tứ đến là rõ ràng. Nhưng ta vẫn là không làm rõ được. Bức họa này đến cùng là thật hay là giả. Mạnh Tử Đào nói. Ở chúng ta giới đồ cổ. Ít hai tầng cũng gọi là hồn tử. Sở dĩ nói như vậy. Là bởi vì nó là họa tâm hai tầng. Là mệnh chỉ bên trong linh hồn. Vì lẽ đó nghiêm chỉnh mà nói, nó cũng là chính phẩm. Chỉ có điều, bởi vì ít hai tầng dẫn đến tác phẩm hội họa nội dung có thiếu hụt mất. Vì lẽ đó giá trị của nó khẳng định không sánh được tầng thứ nhất. Còn có một chút, ngài xem này kiểm ấn, kỳ thực cũng là một lần nữa xử lý qua, cũng không phải bút tích thực. Vì lẽ đó, nói tóm lại, bức họa này có giá trị, nhưng biết đánh một ít chiết khấu. Vậy rốt cuộc có thể trị bao nhiêu tiền? Bác gái liền vội vàng hỏi. Lúc nói chuyện, nàng còn nắm nắm đấm. Có thể thấy được nàng sốt sắng trong lòng. Mạnh Tử Đào trầm tư chốc lát. Nói rằng, lấy ngài này tấm tác phẩm hội họa thước bước. Cùng với nội dung đến xem. Ta cho rằng giá trị ở 100 vạn khoảng chừng. Trái phải đi. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của ta. Ngài cũng có thể đi hỏi một chút người khác. Nghe được cái giá này, bác gái lập tức liền ngây người. Thật lâu đều chưa hoàn hồn lại. Đối với này, đại gia cũng không biết ứng phải an ủi như thế nào nàng tốt. Dù sao nếu như đổi lại là lời của mình, gặp phải chuyện như vậy, cũng đồng dạng gặp tan vỡ. Có điều, cân nhắc đến bác gái tuổi không nhỏ, đại gia vẫn là đều tận lực an ủi nàng. Nói chút người đã chết rồi. Sinh người làm như vậy, loại hình lời nói. Ngay vào lúc này, đại quân cùng vị cảnh sát kia, mang theo còn có chút căm giận Tôn Nguyên Hỷ đi vào. Tôn Nguyên Hỷ vừa nhìn thấy mẫu thân bộ dạng này, còn tưởng rằng là duyên cớ của hắn. Vội vã chạy tới, quỳ gối mẫu thân trước mặt. Mẹ, đều là ta không đúng. Là ta sai, ta sau đó sẽ không lại chọc ngài tức rồi. Ngài liền đừng như vậy, được không? Bác gái đột nhiên ôm nhi tử đầu. Oa, một tiếng khóc giống lên. Cái kia tan nát cõi lòng tiếng khóc. Thực sự là người nghe thương tâm. Người nghe được rơi lệ. Mọi người trong lòng đều rất khó chịu. Mạnh Tử Đào trong lòng đối với ngài tuyên ấn tượng càng là chênh lệch. Tuy nói, bức họa này rất khả năng không phải ngài tuyên giám định. Nhưng tiệm của hắn, cũng là mặt mũi của hắn. Người khác đi hắn điếm mua sắm hoặc là giám định. Ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì thanh danh của hắn. Ở tình huống như vậy, chẳng lẽ không nên để trong cửa hàng công nhân viên cùng trưởng quỹ sư phụ nghiêm ngặt một ít sao? Huống chi, đối với có kinh doanh người tới nói, bức họa này là ít hai tầng, kỳ thực là rất dễ dàng liền có thể nhìn ra. Nếu như nhìn lầm, chỉ có thể là bởi vì đối phương trình độ không đủ, hoặc là sơ ý bất cẩn. Cho rằng ngài tiên ẩn giấu đồng dạng một bức họa, liền phán bức họa này tử hình. Quả thật, bác gái trượng phu tự sát, có hắn tự thân nguyên nhân. Nhưng nếu như không phải võ đoán liền nói đây là một bức hàng nhái. Có thể xảy ra chuyện như vậy sao? Bác gái khóc một hồi, liền để Tôn Nguyên Hỷ đến ngoài cửa đi chờ. Tôn Nguyên Hỷ vừa nghe lời này, thì có chút cuống lên. Nói, mẹ. Sau này ta nhất định nghe lời của ngài. Ngài đừng đuổi ta đi a. Bác gái sờ sờ nhi tử đầu. Nghe lời. Đi ra bên ngoài chờ. Mẹ sẽ không muốn ngươi. Tôn Nguyên Hỷ được xác thực trả lời chắc chắn. Liền ngoan ngoãn đi tới ngoài cửa. Cảnh sát đồng chí. Việc này ta có thể báo cảnh sát giải quyết sao? Bác gái lạnh mặt nói. Cảnh sát nói rằng. Rất đáng tiếc. Việc này nhiều nhất chỉ có thể đi dân sự trình tự. Đi tòa án khởi tố. Nhưng ngài nếu như muốn thắng. nhất định phải chuẩn bị tường tận chứng cứ. Hắn nghĩa bóng là, muốn đánh thắng quan tòa, không phải là như vậy dễ dàng, mà sự thực cũng xác thực như vậy. Bởi vì không có ngay lúc đó video chứng cứ, đối phương hoàn toàn có thể mọi cách ngụy biện. Ngoài ra còn có tự sát động cơ chờ chút, có thật nhiều văn chương có thể làm. Hơn nữa, lấy ngài tuyên điều kiện kinh tế, bác gái muốn đánh thắng trận này quan tòa, cũng thật giống con kiến lay động đại thụ. Bác gái tuy rằng rất muốn tìm chính vận lâu người tính sổ, nhưng mà, nàng xác thực không tìm được đầy đủ chứng cứ. Hơn nữa nàng gia đình tình huống, cũng không cho phép nàng đánh trận này quan tòa. Bác gái trong lòng tuy rằng phẫn hận, nhưng vẫn không có mất đi lý trí. Vạn ngàn lời nói cuối cùng chỉ có thể đổi lại thở dài một tiếng. Trầm mặc chốc lát, bác gái liền nói với Mạnh Tử Đào. Đại huynh đệ, bức họa này ngươi muốn không? Ngài muốn bán đứng nó. Mạnh Tử Đào hỏi, bác gái cười khổ nói. Chỉ ta nhà tình huống, giữ lại nó có thể thế nào? Hơn nữa, bức họa này đối với chúng ta một nhà tới nói, chính là một cái không tốt hồi ức, vẫn là bán quên đi. Mạnh Tử Đào hỏi, bác gái, ngài cần dùng gấp tiền sao? Bác gái hỏi, có ý gì? Mạnh Tử Đào nói, là như vậy, ta danh nghĩa có một nhà bán đấu giá công ty. Ngài nếu như không cần tiền gấp, có thể ủy thác công ty chúng ta tiến hành bán đấu giá. Vậy các ngươi bán đấu giá trước muốn giao tiền sao? Bác gái trong ánh mắt có chút cảnh giác. Thực sự là loại này âm mưu quá nhiều rồi. Tuy rằng Mạnh Tử Đào như là người tốt, nhưng nàng cũng có chút bận tâm. Mạnh Tử Đào cười nói, công ty chúng ta nhưng là chính quy bán đấu giá công ty. Hết thảy chi phí đều là sau đó kết toán. Nói, hắn liền lấy ra danh thiếp phân phát một hồi. Nói tiếp, đương nhiên, nếu như ngài cảm thấy không yên lòng, chúng ta cũng có thể hiện tại liền giao dịch. Giá tiền coi như vừa nãy ta nói, 1 triệu đi. Bác gái nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy tiền đến trong tay mình mới đáng tin. Nói rằng, đại huynh đệ, ta cũng biết ngươi là lòng tốt. Có điều nhà ta tình huống có chút đặc thù, vẫn là hiện tại liền bán đi. Mạnh Tử Đào khẽ mỉm cười. Được, không thành vấn đề. Chúng ta có thể lập tức ký hiệp nghị, xử lý một ít chuyện. Mạnh Tử Đào rồi cùng hai mẹ con đi tới ngân hàng chuyển khoản. Nhìn thấy sổ tiết kiệm trên này số tiền lớn, bác gái trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đối với nó là vừa yêu vừa hận. Trong lúc hoảng hốt, nàng liền Mạnh Tử Đào rời đi đều không có phát hiện. Bác gái phục hồi tinh thần lại, hỏi nhi tử nói, ồ, bọn họ đi nơi nào? Nàng nguyên vốn còn muốn để Mạnh Tử Đào hỗ trợ nhìn trượng phu lưu lại đồ cổ, không nghĩ tới một cái hoảng hốt người đã không thấy tăm hơi. Tôn Nguyên Hỉ trả lời, đi rồi nha, nếu không ta đi tìm bọn họ trở về. Không cần, sau này nói sau đi. Bác gái vung vung tay, hiện tại nàng có tiền, những thứ đó vẫn là sau đó lại xử lý đi. Bởi Tôn Nguyên Hỉ sự tình, vừa giữa trưa liền như vậy quá khứ. Liền, Mạnh Tử Đào xin mời Lưu Lợi Kim ăn cơm trưa. Có điều cuối cùng vẫn là Lưu Lợi Kim phó tiền. Dù sao nếu không là Mạnh Tử Đào, chuyện ngày hôm nay còn không biết đến lúc nào mới giải quyết. Sau khi ăn xong, Lưu Lợi Kim mang theo Mạnh Tử Đào cùng đại quân đi tới bạn hắn trụ sở. Lưu Lợi Kim xoa bóp chuông cửa. Không lâu lắm, một vị 30-40 tuổi, lông mày rậm mắt to nam tử đến đây mở cửa. Ồ, lão Lưu, ngươi làm sao như thế sớm sẽ trở lại? Vào phòng, Lưu Lợi Kim đầu tiên là cho hai bên làm giới thiệu. Hai bên hàn huyên vài câu, Lưu Lợi Kim rồi mới lên tiếng. Còn không phải lão hậu ngươi giới thiệu vị trí thật tốt, để ta buổi sáng đều không có làm mấy chuyện làm ăn. Hậu Vĩnh Hoa kinh ngạc nói. Vị trí kia thị khẩu không sai. Trong tình huống bình thường, chuyện làm ăn không quá sẽ rất kém a. Lẽ nào bởi vì ngươi là người mới quan hệ? Cái gì người mới a? Lưu Lợi Kim đem buổi sáng sự tình đơn giản thuật lại một lần. Còn có chuyện như vậy? Hậu Vĩnh Hoa kinh ngạc nói. Có thể không phải là... Lưu Lợi Kim có chút căm giận. Vậy cũng chuyện không liên quan đến ta. chỉ có thể nói ngươi vận khí không được, vừa vặn va vào. Hậu Vĩnh Hoa cười hì hì, nói với Mạnh Tử Đào, Mạnh lão đệ, người bức họa này có thể không để tại hạ thưởng thức một phen. Mạnh Tử Đào cười gật đầu nói, đương nhiên không thành vấn đề. Hậu Vĩnh Hoa biểu thị cảm tạ, tiếp theo liền xin mọi người tiến vào thư phòng của hắn. Hậu Vĩnh Hoa thư phòng rất lớn, nhưng các loại thư tịch cũng nhiều, đem gian nhà chồng tràn đầy. Từ những sách này tên, cùng với trên tường mang theo thư pháp tác phẩm, có thể thấy được Hậu Vĩnh Hoa chỉ ít là một vị thư pháp người đam mê. Tiến vào thư phòng, Hậu Vĩnh Hoa không thể chờ đợi được nữa địa đem bức họa sơn thủy kia lấy ra. Nhất thời sáng mắt lên, tiếp theo liền thưởng thức lên. Trong lúc rảnh rỗi, Mạnh Tử Đào cùng Lưu Lợi Kim nói chuyện phiếm vài câu. Lập tức thưởng thức bên trong gian phòng thư pháp tác phẩm. Quá hơn 10 phút, Hậu Vĩnh Hoa tầm mắt từ bức tranh trên rời đi. Cảm khái nói, không hổ là Vương Tốn Chi, ý vị thần giật, ý cảnh tinh thâm, đáng tiếc đây là một bức lưu manh, nếu như là nguyên tác, còn muốn càng tốt hơn một chút. Mạnh Tử Đào gật đầu tán thành, Lưu Lợi Kim vẫn còn có chút khó mà tin nổi, theo lý thuyết, cái kia Chính Vận Lâu ở Thương Đô đánh giá rất cao a, làm sao sẽ phạm sai lầm như vậy đây. Hậu Vĩnh Hoa cười lạnh nói, này có cái gì, ngải tiên những người thủ hạ, trong mắt ngoại trừ ngải tiên ở ngoài cái nào còn có người khác. Vừa nhìn là ngải tiên thu gom họa, căn bản đều sẽ không nhìn thêm. Ta xem chuyện ngày hôm nay truyền đi, bọn họ mặt để nơi nào. Thị trường đồ cổ nghe đồn truyền bá rất nhanh, phỏng chừng không bao lâu nữa, toàn bộ Thương Đô giới đồ cổ đều sẽ biết chuyện này. Lưu Lợi Kim hỏi, Mạnh lão đệ, người lúc trước nói là tới tham gia Lệ Cảnh Phúc làm giao lưu hội đi. Đến lúc đó cũng phải cẩn thận một ít mới tốt. Hậu Vĩnh Hoa tiếp nhận xin hỏi nói, Mạnh lão đệ là có cái gì vật muốn tham triển sao? Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Đúng, ta lúc này cầm một cái thanh hoa bẻ gãy cành sáu mới bình lại đây. Hậu Vĩnh Hoa nói rằng, cái kia đến lúc đó cũng phải cẩn thận một ít. Ngải tiên cái tên này rất nham hiểm. Mạnh Tử Đào cười nói, con giận quá nhiều rồi không ngứa, theo hắn đi. Hơn nữa, ta lượng hắn cũng không dám theo ta làm ra cách mở ám. Hậu Vĩnh Hoa nghe vậy trong lòng hơi động, hỏi, nghe ý của ngươi, người lúc trước cùng ngải tiên cũng có chút mâu thuẫn. Mạnh Tử Đào nói rằng, sư phụ của ta là Trịnh An Chí, ngươi là Trịnh lão đồ đệ. Hậu Vĩnh Hoa cùng Lưu Lợi Kim đều sửng sốt, có vẻ hết sức kinh ngạc. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.